Phụ thân, người rất cô độc, nhưng vì sao? Dưới ánh trăng, Vương Lâm đứng ở trong sân. Bóng dáng của hắn được kéo dài vô cùng. Hắn bình tĩnh về phòng mình, nằm trên giường thầm nói: một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi. Nhưng ta hy vọng ngày đó tới chậm một chút. Thậm chí con vĩnh viễn không biết gì sao cũng được. Một đêm này Vương Bình không ngủ. Ba ngày sau, ngoài thành Kỳ Thủy, một người mặc quần áo hắc y, cả người thoạt nhìn có chút già nua, gã bước vào Kỳ Thủy thành xong liền đi tới chi nhánh tộc bộ Tôn Gia. Toàn bộ các tu sĩ ở chi nhánh Tôn Gia Kỳ Thủy thành tất cả tập hợp cung nghênh. Mặc dù đoán được người tới nhất định là tu sĩ Anh Biến Kỳ, nhưng mà khi ba trưởng lão nhìn thấy người nọ hớp một ngụm lương khí, thân sắc càng thêm cung kính. Bài kiến phó gia chủ. Người này là Tôn Khải Minh. Năm đó bởi vì việc của Vương Lâm, gã lập tức được công lớn ở Tôn Gia. Hơn nữa tu vi cao thâm, đã đạt tới Anh Biến hậu kỳ, được Tôn Tích đề bạt lên làm đại gia chủ tiếp theo. Tôn Khải Minh không nói lời vô nghĩa mà nói thẳng: người nọ ở chỗ nào? Đám gia tộc vãn bối không biết được hàm nghĩa liếc mắt một cái vỡ kim đan là như thế nào. Nhưng mà lão hiểu được, mặc dù là lão tuy nói có thể làm được điều này, nhưng tiếp theo một bước bình thường không chút thần thông gì liền làm cho ba nguyên anh tu sĩ lùi bước. Loại chuyện này nếu thi triển thần thông còn có thể giải thích, nhưng nếu thực sự đơn giản chỉ cần liếc mắt như vậy không thấy thần thông gì mà có thể làm được như vậy, việc này trừ là vấn đỉnh lão quái ra không thể có khả năng xuất hiện ở trên người tu sĩ tầm thường được. Tôn gia ở Kỳ Thủy thành là thâm căn cố đế, tự nhiên đã sớm biết nơi ở của phụ thân Vương Lâm rồi. Hiện giờ đang dẫn đường cho Tôn Khải Minh nhanh chóng tiến tới. Gia chủ, người này quá mất cuồng vọng, nói cái gì mà chỉ làm như vậy một lần thôi chứ, nghĩ Tôn gia ta lại, khi nào mà có người dám. Trưởng lão mặc áo xanh vừa nói được một nửa, Tôn Khải Minh nhíu mày, quát: câm miệng đi! Trưởng lão áo xanh ngẩn ra, vội vàng thưa dạ không nói gì. Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, các ngươi lại làm ra đại sự như vậy. Người này đã hạ thủ lưu tình rồi, các ngươi còn không biết tốt xấu gì hả? Tôn Khải Minh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn mọi người. Tôn gia ta lớn, nhiễm dân tin này nói một không hai, nhưng hết thảy những cái này cũng là năm đó phải thê thảm thế nào mới đổi được chứ. Nếu các ngươi giỡn như vậy, sớm muộn gì sẽ cũng có ngày mang tới đại địch cho Tôn gia mà thôi. Tôn Khải Minh trầm giọng nói: Tôn gia, các người có vị tiền bối kia che chở, mặc dù gặp phải đại địch cường thịnh, sợ là cũng không dám trêu dài người các ngươi á. Người nói chuyện cũng không phải là người Tôn gia, mà là thanh niên áo tím đã xung đột với Vương Bình ở trong tiểu lâu. Tôn Khải Minh ánh mắt dừng lại trên người thanh niên, bình thản nói: Tiểu A Di dân gia, dịp này ngươi dựng lên, chuẩn bị tâm lý cho thiệt tốt đi, không phải là dễ dàng bỏ qua đâu. Thanh niên áo tím này tên là Vân Vu Phong, là tộc nhân Vân gia trên Vân Hải Tinh. Vân Hải Tinh là một trong năm chủ tinh của La Thiên Bắc Vực. Người này trời sinh tư chất kém cỏi, không thể tu đạo, thuộc loại tộc nhân ngoại tộc. Khi thương đội Vân gia đi tới Nhiễm Vân Tinh, thấy thành nghi nên ở lại luôn, không theo thương đội rời đi nữa. Thường thì các tu sĩ trong gia tộc tu vi không thế anh biến kỳ đều không thể rời khỏi tu chân tinh, nhưng mà Vân gia là đại gia tộc, cũng có một vài phương pháp có thể làm được chuyện này. Ở Vân gia, người này bởi vì tư chất quá kém cũng thất bại, nhưng ở bên ngoài lại dựa vào thân phận tộc nhân của Vân gia tộc. Mấy gia tộc tu chân ở Nhiễm Vân Tinh cũng cực kỳ khách khí. Dù sao Vân gia cũng là đệ nhất gia tộc ở Vân Hải Tinh, so với Huyễn gia năm đó còn mạnh hơn. Vân Vô Phong trong lòng hừ lạnh, tuy rằng gã không có tu vi gì cả, nhưng chỉ cần ở La Thiên Bắc Vực này là không có người nào dám trêu chọc tới gã, nếu không sẽ là địch nhân của Vân gia. Đi tới thành Bắc, ở ngoài vương phủ trăm trượng, một hàng tu sĩ theo chân của Tôn Khải Minh dừng bước. Tôn Khải Minh lúc này sắc mặt âm trầm, nhìn hai chữ vương phủ nhíu mày. Họ Dương sao? Lão trước khi tiến vào Kỳ Thủy thành này đã âm thầm dùng thần thức quét kiểm tra một lượt, vẫn không phát hiện ra có gì dị thường. Lúc này thần thức lại tra lại, nhưng mà cũng không phát hiện được cái gì. Trầm ngâm một lát, Tôn Khải Minh tiến lên, đi tới bên ngoài 10 trượng, ôm quyền, cao giọng, nói: Tộc nhân Tôn gia, Tôn Khải Minh bái kiến đạo hữu. Thanh âm của lão mang theo tiên lực, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người trong vương phủ. Không bao lâu, từ trong nội phủ, một người hầu nam trẻ tuổi đi ra. Người hầu nam này mi thanh mục tú,